Không yêu lúc sau, chương 55, chương 21-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ uống mới đến, hai người uống một hớp. Viên Miêu nói tiếp, tên của chương trình vẫn như cũ. Hay là tương lai bạn là người đen nhất, nhưng nội dung trong đó chủ yếu là, nếu bạn là ta, nếu bạn là ta. Ý cô là gì? Nói ví dụ như, gần đây trong ngành giải trí, tin tức gây chú ý nhất cho anh là gì? Đương nhiên là chuyện của người nổi tiếng Lưu Nhiên. Đúng sai đúng sai, sai sai đúng đúng, nửa đêm thảo luận kịch bản, thảo luận ý nghĩ cái gì? Hết lần này đến lần khác có bên thứ ba ra làm chứng. Càng làm càng thú vị. Chương trình của chúng ta đi theo đường lối này, cũng không phải là người mới sao? Giả sử anh ta nổi tiếng trong tương lai, có một chuyện lớn xảy ra, anh ta sẽ làm cái gì? Có ý gì chứ? Chính là để cho bọn họ tới diễn. Tương lai, bọn họ nổi tiếng, bọn họ xảy ra chuyện, có chuyện đen tối, đối mặt với nhiều quan hệ, anh ta sẽ làm thế nào? Tôi không hiểu, anh đã xem qua Ai Là Hí Tinh chưa? Tôi đã xem qua, chính là lấy một bộ phim hoặc cốt truyện truyền hình nào đó. Mời diễn viên trẻ tuổi đến diễn, để các diễn viên ban đầu tới nhận xét, so sánh cái cũ và cái mới, so sánh với các kỹ năng diễn xuất. Đúng vậy, chương trình của chúng ta cũng tương tự như chương trình này. Chỉ là, điều chúng ta muốn làm, không phải sử dụng TV, mà là sử dụng tài liệu đen của họ. Nói ví dụ như, bây giờ nói Lưu Nhiên lừa đảo, vậy thì khách mời của chúng ta sẽ cho rằng đó là Lưu Nhiên. Và mạng xã hội sẽ tiết lộ, anh ta sẽ làm thế nào? Ngoài khách mời ra còn có các diễn viên khác, ví dụ như, những diễn viên đó nói gì? Những người khác nói như thế nào? Thậm chí có thể để cho bọn họ diễn một chút kịch tính thực tế. Nói ví dụ như, diễn viên đặc vụ cũng có thể đưa ra lời tuyên bố đối với kịch bản. Dĩ nhiên, tuy là giống nhau, nhưng cũng có thể thêm kịch tính mới. Dù sao thì cũng là một sợi dây. Ngược lại nghe có vẻ khá thú vị. Nhưng nó có thể hoạt động được không? Có người mới nào dám diễn? Chỉ cần có người muốn nổi tiếng, liền nhất định sẽ có người diễn. Vả lại, bọn họ chỉ quan tâm đến diễn xuất, còn chúng ta là người sản xuất. Bởi vì kịch bản vốn là chúng ta viết, đến hiện trường thăm diễn viên, cũng đã quen thuộc với chương trình 15 phút. Lưu Nhạc Băng chọc vào cốc uống nước, nghe có chút thú vị. Nói trắng ra là, hính là tin tức thời sự của làng giải trí do những nhân vật bên lề trong làng giải trí thể hiện. Lưu Nhạc Băng nhấp một ngụm đồ uống. Ý tưởng này khá táo bạo. Ước tính tỷ suất xếp hạng sẽ tốt, nhưng chắc chắn sẽ làm mất lòng nhiều người. Làm mất lòng nhiều người. Lấy đâu ra xếp hạng? Lưu Nhạc Băng ném ống hút. Được rồi, làm đi. Dù sao không làm cũng không có đường thoát. Ai sẽ bắt đầu tập đầu tiên của chương trình? Chẳng lẽ thật sự là Lưu Nhiên? Viên Miêu nói. Tôi thật sự nghĩ về điều đó lúc đầu. Sau đó nghĩ, vào lúc chương trình của chúng ta chuẩn bị phát trực tiếp, có thể ánh đèn sân khấu của chuyện này đã qua. Cho nên, tôi nghĩ, cô cố tình dừng lại. Nghĩ gì? Cô mau nói đi, nhìn tốc độ thẳng tiến. Nếu vội vàng, sẽ đuổi kịp được chủ đề của Lưu Nhiên. Đó là theo đuổi được chương trình truyền hình mà Hà Quân tự hào nhất. Chẳng phải anh ta yêu cầu diễn viên đủ cao sao? Chúng ta liền theo dõi anh ta. Anh ta mời người nào? Chúng ta sẽ lôi kéo. Kéo anh ta bị thụ động làm quảng cáo cho chúng ta. Lưu Nhạc Băng ngây người một lúc lâu. Nói, Viên Miêu, cô thật sự có thể. Anh có làm hay không? Lưu Nhạc Băng gãi đầu một cái. Ngược lại không có việc gì không dám làm. Chính là phải nói với tổ trưởng Âu. Tổ trưởng Âu chưa chắc đồng ý mạo hiểm như vậy. Ngược lại Viên Miêu có lòng tin. Tôi sẽ đưa ra một vài lý do. Anh có thể lấy nó về để thuyết phục. Từ khía cạnh của chương trình. Thứ nhất, anh không cần quan tâm trên đài truyền hình nghĩ cái gì. Chỉ cần nó không thô tục, không bị gặp khó khăn là được. Thứ hai, con đường tương lai của chúng ta sau này cũng không phải là đóng phim. Cũng không cần sợ đắc tội những người trong ngành điện ảnh và truyền hình. Thật ra thì chúng ta cũng không khác gì phương tiện truyền thông. Đừng nghĩ về những suy nghĩ nặng nề như vậy. Tốt hơn hết là nên trong sáng. Thứ ba, dù sao mục tiêu cũng là những người mới. Cũng không cần lo lắng họ có thêm gánh nặng hay không. Thứ tư, bây giờ sự cạnh tranh giữa các chương trình truyền hình rất khốc liệt. Có rất nhiều người có nhiều tiền sau lưng bọn họ. Chính là một số tài nguyên quảng cáo rộng rãi. Chúng ta không còn lối thoát nào khác. Thứ năm, cũng là quan trọng nhất. Cô dừng một chút, ở tuổi của tổ trưởng Âu. Nếu anh ấy không làm việc chăm chỉ anh ấy cũng chỉ có thể làm được điều này. Nếu không có gì khác, nếu khoản đầu tư của Trọng Văn thất bại, tổ trưởng Âu sẽ hoàn toàn đứng ngoài vòng vây. Anh ấy còn tiếp tục muốn làm chương trình không? Lưu Nhạc Băng nghe xong liền gật đầu, cắn ống hút gật đầu. Lý do cuối cùng là điều quan trọng nhất. Cái này gọi là quyết làm đến cùng. Tổ trưởng Âu nhất định sẽ đồng ý, hai người lại trò chuyện mấy câu. Lưu Nhạc Băng nói, cô ở Trọng Văn ổn chứ? Viên Miêu uống một ngụm thức uống. Cũng tạm được đi, cô và Trư Tổng đó. Có quan hệ gì với nhau không? Viên Miêu không muốn nhắc đến Trư Nhất Hành. Anh ấy là sếp lớn. Tôi có thể có đụng chạm gì với anh ta? Cô nhờ người trả tiền. Lưu Nhạc Băng nói. Nói thêm mấy câu nữa. Đi vội như vậy làm gì? Viên Miêu nói. Tôi trở về còn có việc. Con trai của tôi đang chờ tôi gọi điện thoại cho thằng bé. Lưu Nhạc Băng giật mình. Con trai của cô cũng có con. Viên Miêu cười. Đúng vậy, không nhớ ra sao. Con trai tôi 4 tuổi. Lưu Nhạc Băng giật giật môi. Cuối cùng nói. Chết tiệt, Viên Miêu, nhờ suy nghĩ của tôi. Cuối cùng vẫn là quyết định làm anh em với cô. Nếu không, tôi sẽ mê mệt mất. Hai người cười to, ra khỏi quán cơm. Lưu Nhạc Băng kéo khóa áo khoác. Tôi trở về thuyết phục tổ trưởng Âu. Cô yên tâm, một chiếc xe giao đồ ăn đi lên bên cạnh anh ta. Chạy tới có chút vội vàng. Lưu Nhạc Băng kéo Viên Miêu về phía bên này một cái. Viên Miêu trước mắt nhìn xe điện rời đi. Ngẩng đầu một cái. Vừa nhìn lên đã thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô quay lưng lại. Quay về phía Lưu Nhạc Băng nói. Được rồi, vậy thì anh đi đi. Tôi chờ tin tức tốt của anh. Đáy mắt của Lưu Nhạc Băng tràn đầy ý cười. Cô yên tâm, vì tương lai của chúng ta. Viên Miêu mỉm cười hướng về phía anh ta vẫy tay. Lưu Nhạc Băng cũng quay người về phía cô vẫy tay. Đáng lẽ Viên Miêu phải đi bộ trở về. Nhưng cô đợi một lúc, mới quay người, phát hiện Trư Nhất Hành vẫn ở chỗ cũ. Cũng không có rời đi. Không đề phòng trở nên sợ hãi. Lại bình tĩnh lại, dù gì tôi nghĩ. Anh ta đều không phải là bố của đứa trẻ kia. Viên Miêu đoán được Trư Nhất Hành không nói điều gì tốt. Đúng như dự đoán, anh đã nói đúng. Cô bình tĩnh nói, Trư Nhất Hành còn nói. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ bố của đứa trẻ kia rốt cuộc là ai. Viên Miêu im lặng, sau đó thì sao? Anh điều tra được sẽ như thế nào? Trư Nhất Hành không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này. Viên Miêu nói. Tính mạng bị đe dọa. Tôi không tin anh có thể giết anh ta. Cô cho rằng, việc nhận nuôi của cô đã giải quyết xong. Tôi không thể làm gì cô. Viên Miêu nói. Đúng là tôi cho rằng như vậy. Trư Nhất Hành cười. Cô dám nói. Mọi tài liệu cô nộp đều là thật. Viên Miêu dừng tay. Anh có ý gì? Trư Nhất Hành nói rất dễ nghe. Tôi đã hỏi luật sư. Một trong những điều kiện để nhận con nuôi là cô cần phải nộp giấy chứng nhận không có con. Đứa trẻ kia là con của cô. Giấy chứng nhận không có con là giả. Viên Miêu lớn tiếng nói. Vậy thì sao? Bình Bình là con trai ruột của tôi. Tôi là mẹ của thằng bé. Dựa theo luật pháp, tôi cũng có quyền nuôi con. Vậy sao ban đầu cô phải gửi thằng bé đến viện mồ côi chứ? Viên Miêu trợn mắt nhìn Trư Nhất Hành. Cả người phát run, chỉ cảm thấy rất lạnh. Câu hỏi này chính là vết sẹo trong tim cô mà không thể chạm vào. Cô ấy có thể tha thứ hàng ngàn loại lỗi lầm. Nhưng cô không muốn nhìn lại một điều này. Đem con trai ruột của mình đến viện mồ côi. Để nó ở lại trại trẻ mồ côi hơn 4 năm. Ở trong viện mồ côi. Thậm chí cả đời, đều cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong viện mồ côi. Nước mắt của Viên Miêu đột nhiên trào ra, làm cho Trư Nhất Hành sợ hãi. Anh, Trư Nhất Hành, tôi hận anh. Cô nói xong câu này, liền chạy ra ngoài. Cách Trương.